Đế quốc bại gia tử, chương 219, tráng thép Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóng bỏng ửng đỏ, nước thép chảy ra, nhất thời để cho tất cả mọi người đều là cả kinh, cho dù là ở chỗ này làm việc thợ đều là như vậy, bọn họ cũng xử lý giã thiết nhiều năm, có thể trực tiếp dung luyện thành nước thép có thể không hề nhiều gặp. Thời gian ngắn như vậy là được, Lê Chính kinh ngạc nói. Các ngươi phát hiện không, cái này chảy ra nước thép rất sạch sẽ, thật giống như cũng không dính quá nhiều tạp chất. Tịch đại sư đến gần sau khi nhìn, cũng là cả kinh nói. Ở một bên Vương Khang cười im lặng không lên tiếng, có thể làm được như vậy dĩ nhiên là bởi vì địa lô đặc biệt thiết kế. Cái này địa lô xây, Vương Khang rất đại trình độ nhân xâm tạo hiện đại bình chuyển luyện lò luyện thép thiết kế. Mỏ sắt ở dung luyện trong quá trình, nhiên liệu lò cặn bã hoặc là luyện thiết sau còn sót lại cùng thiết dịch sẽ chia lìa, lọc thiết dịch sẽ dần dần thấm xuống, đi vào một cái đặc chế đồ đựng. Rồi sau đó chảy vào dọc theo người ra ngoài kính quản, thông hướng ngoài ra một địa lô, như vậy tạo thành một cái hoàn thành dây chuyền lắp ráp. Tịch đại sư mở miệng nói, Khang thiếu gia, người có thể cầm mỏ sắt dung luyện đến loại trình độ này, cùng nước thép đọng lại cũng đã là thượng hạng thiết phôi, nếu như đi qua gõ trôi luyện, chất lượng lại là thượng cấp à, hắn ở luyện tạo cục chính là phụ trách giã thiết, tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Vương Khang lắc đầu, cái này còn không đủ. Nếu thật giữ tịch đại sư nói như vậy, quả thật vậy có thể có được thép nhưng quá phế nhân lực cũng quá phế thời gian. Thép cùng thiết bản chất khác biệt nhưng thật ra là chứa các. Bon lượng không cùng chứa các, bon tính vượt qua 2, thiết kêu gang, chứa các, bon tính thấp hơn 0.05, thiết kêu quen thuộc thiết, chứa các, bon tính ở 0.052, trong đó thiết gọi là thép, xem hiện tại dung luyện ra nước thép đọng lại sau đó chính là gang, gang chứa các. Bon tính vượt tiêu chuẩn, cho nên cần phải tiếp tục luyện chế. Mấy người cũng là tiếp tục xem, giờ phút này nước thép đã chảy hướng liền một cái khác địa lô, cái này địa lô cùng trước khi một cái lại là không cùng. Bởi vì cái này địa lô bên trong không có tầng tầng cơ cấu, bên trong tương tự với là một cái bịt kín tròn thùng. Giờ phút này, cái này địa lô bên trong lửa đã sớm nổi lên, hơn nữa đi qua thời gian dài như vậy im lìm chứa, nhiệt độ đã cực cao. Mà vào lúc này, có thợ từ địa lô một bên mở miệng nghiêng đổ vào bột thiết. Quảng cáo, thấy một màn này, Lê Chính cả kinh, bận bịu nói. Người đã đem thiết dung luyện đến loại trình độ này, tại sao còn muốn gia nhập bột thiết? Đây không phải là hơn này một lần hành động, đem vốn là dung luyện hủy diệt sao? Khang thiếu gia, đây là bại bốt à, mau để cho bọn họ dừng lại. Tịch đại sư cũng vội vàng nói, bọn họ căn bản là không cách nào hiểu. Nghe vậy, Vương Khang nhàn nhạt nói. Đi qua thứ nhất lò luyện chế được có thể gọi mà sống thiết gang chứa các. Bon tính cao cho nên cần hai lần dung luyện. Cái gì chứa các, bon tính, đây là cái đồ gì? Lê Chính mấy người nghe được đều có điểm mơ hồ. Chứa các, bon tính chính là phán đoán luyện ra chất liệu một cái tiêu chuẩn. Vương Khang nói, có thể lời này để cho bọn họ lại là mơ hồ. Vương Khang vỗ ót một cái. Các ngươi trước hay là hãy chờ xem, chờ lát ta lại cho các ngươi giải thích. Giờ phút này, bột thiết ái mộ đã kết thúc bởi vì là đến gần địa lô làm việc thợ nóng là thẳng chuyến trước mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái đó lại là đang làm gì? Vương phụ thần chỉ địa lô cạnh, một cái thợ lập lại chuyển động một cái đong đưa cánh tay, xem cái này đong đưa cánh tay tựa hồ là từ địa lô bên trong dọc theo người ra ngoài. Cái này là dùng để khuấy. Vương Khang giải thích, khuấy thứ gì? Tịch đại sư hỏi, ngày hôm nay phen này nơi gặp quả thật làm cho bọn họ rất là mơ hồ. Vương Khang mỗi một bước bọn họ đều không thể hiểu, phải biết bọn họ ba người cũng đều là luyện tạo cục lão thợ, ở giã thiết lãnh vực đều là sở trường. Giờ phút này nhưng là hướng Vương Khang hỏi lung tung này kia, một điểm này liền chính bọn họ đều không phát hiện. Vương Khang giải thích, gia nhập mỏ sắt hồng, đồng thời không ngừng khuấy, lợi dụng trong không khí dưỡng khí loại trừ gang bên trong một bộ phận cát. Bon, xứ gang ở giữa cát, bon hàm lượng hạ xuống. Sở dĩ nhiệt độ cao dung luyện là vì trừ trong đó cặn bã, như vậy thì có thể trực tiếp lấy được thép. Vương Khang trầm giọng nói, ta đem cái loại này luyện thép phương pháp gọi là tráng thép pháp. Không thể không nói, cổ đại người dân lao động thật vĩ đại, giã thiết luyện thép vẫn luôn cư hậu thế giới dẫn đầu địa vị, đại khái lịch trình phát triển, đi qua mấy cái giai đoạn. Sớm nhất sử dụng là rót thép pháp, rồi sau đó là khối luyện pháp chính là đem mỏ sắt luyện thành bọt biển trạng cố thể khối. Bởi vì luyện chế xô xì, phẩm chất hơi mềm, chứa mảnh giấy vụn vậy nhiều cho nên cần phải đi qua chế tạo, đơn giản nói chính là đánh một chút đốt đốt như vậy lặp lại. Như vậy nâng cao các, bon thành phần hàm lượng hơn nữa phân phối đều chế tạo ra thép. Đây cũng là bách luyện thành thép từ đâu tới, Xem Vương Khang nhà cái thời đại này, đại khái liền là dùng loại phương pháp này, chỉ là bọn họ còn không ý thức được có thép tồn tại. Tịch đại sư từng tinh luyện qua thiết phôi chất lượng chắc là như vậy. Mà Vương Khang sử dụng là một loại càng tân tiến phương pháp tráng thép pháp, lần đầu ra bây giờ là ở Tây Hán Trung thời kỳ cuối, hạng kỹ thuật này phát rõ là luyện thép kỹ thuật đột phá trọng đại. Kết hợp bây giờ điều kiện hoàn cảnh, bị Vương Khang áp dụng, bất quá Vương Khang trong quá trình này lại kết hợp kiếp trước một ít kiến thức ví dụ như địa lô xây. Tráng thép pháp, mấy người ngạc nhiên, thép chính là ngươi nói so với sắt còn cứng rắn chất liệu sao? Lê Chính hỏi, đúng, mấy người câu hỏi, cắt đứt Vương Khang suy nghĩ. Tịch đại sư hít sâu một hơi, vậy chúng ta liền mỏi mắt chờ mong, nếu như ngươi thật có thể thành công, vậy thì thật là một cái đi đầu. Giờ phút này bọn họ hoài nghi vậy hạ xuống không thiếu, bởi vì Vương Khang cái loại này kiểu mới phương pháp luyện chế, lại rất hơn không từng nghe qua lý luận để cho bọn họ không khỏi tin phục. Bột thiết cùng nước thép ở khuấy bên trong dung hợp thấm vào quá trình này trọng yếu giống vậy, hơn nữa thời gian, nhiệt độ cũng phải đem cầm tốt. Quảng cáo, nếu như carbon thành phần tăng nhiều thì không có hiệu quả, nếu như qua cái này thành quen thuộc thiết tương đương với đồng dạng là phế. Bất quá Vương Khang trước đó cũng đã nghĩ tới vấn đề này, mỏ sắt hồng cùng thiết nước phối so cũng đều vừa vặn. Như vậy qua không lâu lắm, Vương Khang tự mình đi chỉ huy. Dừng lại, mở lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, tất cả các thợ mộc tất cả đều là ngẩn ra, bởi vì cuối cùng thành quả muốn đi ra, là thành công hay là thất bại, vào thời khắc này. Ở Vương Khang phân phó xuống, tất cả thợ đều đi di động một cái đong đưa cánh tay, đây là một cái cơ quan, có thể mở ra bên trong lò một cái chỗ rách đem nước thép chảy ra. Rất nhanh ở một phen dưới thao tác đi qua hai lần dung luyện nước thép theo trước đó phải tốt lối đi chảy ra. Chảy hướng vị trí là một cái đất mô. Cái này đất mô thành hình tròn, chiều dài 3 mét nhiều, nếu như có người chú ý, liền sẽ phát hiện cái này chiều dài đúng lúc là cùng mở đào ra đường hầm cao độ giống nhau. Khang thiếu gia ngươi là muốn trực tiếp làm thành phẩm sao? Không cần chui luyện, tịch đại sư kinh hỏi. Không cần, Vương Khang cười kêu, cái đầu tiên đã hoàn thành, đổi cái kế tiếp khuôn đúc nhanh lên một chút. Công đầu hô lớn, rất nhanh có người lập tức đặt vào mới khuôn đúc tiếp tục dưới vào nước thép. Mà lúc này tịch đại sư nhưng trực tiếp cởi áo, hướng về phía Vương Khang lớn tiếng nói. Khang thiếu gia ta muốn đích thân kiểm nghiệm cái này luyện chế được phải chăng như ngươi nói như vậy, so với sắt còn bền hơn cứng rắn. Ha ha, Vương Khang cười to nói. Tùy ngươi kiểm nghiệm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.